Chương 173, bìa mặt, ngoại trừ cơ quan bí tịch bốn chữ, còn có một đạo con dấu, kia con dấu phía trên, rõ ràng là 10 phần bắt mắt dễ dàng đại sư ba chữ. Chắc hẳn dễ dàng đại sư, chính là này vốn cơ quan bí tịch tác giả. Mở ra bí tịch, Lăng Trần hơi nhìn xuống trong đó nội dung. Cả bản bí tịch chia làm hai bộ phận, đại bộ phận đều là tại giảng về cơ quan loại hình, cùng với như thế nào các loại địa hình bố trí cơ quan, cạm bẫy, quang là những vật này, đã chiếm cứ đại bộ phận độ dài. Còn dư lại một phần nhỏ, mới là ghi chế tạo cơ quan con rối phương pháp. Từ cấp thấp con rối đến trung cấp, cao cấp, mai cho đến đủ để ngang hàng thiên cực cảnh cường giả đỉnh cấp con rối đều có ghi lại. Vậy mà thật sự có thể ngang hàng thiên cực cảnh cường giả con rối tồn tại. Lúc Lăng Trần lật đến cuối cùng vài trang thời điểm, con mắt cũng là không khỏi sáng lên, này ngang hàng thiên cực cảnh cường giả cơ quan con rối, tên là thiên khôi thú, cũng không phải hình người con rối, mà là một cái tương tự hổ báo hình thú con rối. Luyện chế này thiên khôi thú cần thiết tài liệu, có vài loại là mới nghe lần đầu, mà nó luyện chế trình tự làm việc, phức tạp trình độ, càng làm cho Lăng Trần có chút hoa mắt. Hơn nữa muốn luyện chế này thiên khôi thú, ít nhất phải có được 25 cấp trở lên tâm lực cường độ. Cánh cửa này hạm, không thể nghi ngờ vừa toàn bộ năm quốc cơ quan sư toàn bộ bài trừ bên ngoài, coi như là ở trong thần ý môn tâm lực tối cường Tạ Thiện trưởng lão, tâm lực bất quá mới khó khăn đạt tới 20 cấp mà thôi. Toàn bộ năm quốc bên trong, Lăng Trần còn không biết có người tâm lực vượt qua 25 cấp. Loại người này, e rằng chỉ tồn tại ở 300 năm trước Thiên Tông. Cũng chính là dễ dàng đại sư. Tâm lực mỗi đề thăng cấp 10, độ khó đều đề thăng rất nhiều, 20 cấp về sau, mỗi đề thăng cấp 1 đều vô cùng khó khăn, so với đem tu vi tăng lên tới thiên cực cảnh, đem tâm lực tăng lên tới 25 cấp, không thể nghi ngờ khó khăn hơn nhiều lắm. Thiên cực cảnh cơ quan con rối, đâu là dễ dàng như vậy luyện chế, coi như là có thể luyện chế ra ngang hàng đại tông sư cường giả con rối, cũng đã là phi thường khó được. Lăng Trần đem bí tịch khép lại, mỗi một chủng đẳng cấp con rối còn chia làm phổ thông, tinh xảo, hoàn mỹ, truyền thuyết bốn loại phẩm chất không đồng nhất, chiến lực cũng là sai lệch quá nhiều. Bất quá bực này cơ quan khôi lỗi thuật, hiển nhiên không phải là nhìn xem là có thể học được. Quyền bí tịch này, có thể cho Lăng Âm nghiên cứu, nó giá trị, không kém hơn một quyển vương phẩm trở lên tuyệt học bí tịch. Tiểu tử, vung xuống bí tịch ngay tại Lăng Trần vừa mới chuẩn bị đem bí tịch thu hồi trong trước mắt, một đạo quát chói tai thanh âm, rồi đột nhiên tại bên tai vang dội. Lăng Trần quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy được kia Vương Viêm chẳng biết lúc nào đã phá tan bắt quái trận, xuất hiện ở Lăng Trần đối diện không xa vị trí. Ngươi tại nằm mơ? Lăng Trần cười lạnh một tiếng, liền đem cái bút kỳ ạ có cơ quan bí tịch bảo dương thu vào. Tiểu tử, vậy mà ngỗ nghịch ta, ngươi nghĩ tự tìm chết? Vương Viêm ánh mắt cũng là âm trầm xuống. Lấy hắn trong võ lâm thân phận, đừng nói là Lăng Trần như vậy một cái không có ý nghĩa ra hỏa, coi như là những cái kia bài danh sát phía sau thiên bảng cường giả, cũng không dám đối với lời của hắn có chút vi phạm, trước mắt này màn, không thể nghi ngờ là làm cho hắn cảm giác mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có tư cách gì ra lệnh cho ta? Lăng Trần ánh mắt cũng là phát lạnh, hắn chán ghét nhất chính là người khác loại này cao cao tại thượng ngữ khí. Lập tức không chút khách khí cười lạnh nói. Người Vương Viêm trong mắt nhất thời sát ý tuôn ra, đối với Lăng Trần sát ý bành trướng tới cực điểm, hắn bỗng nhiên thúc giục chân khí, hắn một cước đạp trên mặt đất, nhất thời, một cỗ cuồng bạo chân khí kình phong cuộn ra, tại kia trong cuồng phong, bao hàm một cỗ lạnh thấu xương sát ý xa xa cách Vương Viêm, Lăng Trần liền cảm thấy một cỗ kinh người sát ý, cỗ này sát ý, có thể làm cho người bình thường trong chớp mắt mất đi chiến ý, hãm vào vô biên kinh khủng bên trong. Thế nhưng tại này cổ sát ý, thân thể của Lăng Trần không chút nào bất động. Ý chí của hắn, lại càng không có chịu một chút xíu ảnh hưởng. Vậy mà không bị sát ý của ta dao động, Vương Viêm trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn cách rất xa cự ly muốn dùng sát ý chấn nhiếp Lăng Trần, kết quả lại đã thất bại. Lần này, hắn cách Lăng Trần cũng không xa, thế nhưng muốn dùng sát ý tới chấn nhiếp Lăng Trần, lại như cũ đã thất bại. Lăng Trần, căn bản không bị sát ý của hắn ảnh hưởng. Không bị ảnh hưởng thì như thế nào? Diệt sinh đao của ta vừa ra, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, tiểu tử, không chịu giao ra bí tịch, vậy liền đem mạng của ngươi giao ra đây. A, Vương Viêm thân hình khẽ động, vung lên trong tay màu đỏ thấm diệt sinh đao, ở giữa không trung kéo túm ra một đạo hồng sắc quang vĩ, hung hăng chém về phía Lăng Trần. Sát ý toàn bộ dung nhập một đao này, chém về phía Lăng Trần. Nắm chặt thiên phủ trọng kiếm, Lăng Trần đem thân kiếm xen vào trước mặt mặt đất, kiếm khí ngưng tụ thành một đạo khe hở, tại Lăng Trần quanh thân điên cuồng ngưng tụ. Phanh hồng sắc đao mang quét đánh vào kiếm khí khe hở, đem Lăng Trần cho đánh bay ra ngoài, tại hơn 10 mét ở ngoài dừng lại. Ta nói ngươi có bao nhiêu năng lực nguyên bản tại đây chút thực lực, chết cho ta tới. Vương Viêm nhếch miệng cười cười, trên mặt tràn đầy mỉa mai ý tứ, chân hắn bước liền vượt qua, trong tay diệt sinh đao đùa nghịch được phong sinh thủy khởi, lăng lệ đao mang, bao phủ hướng Lăng Trần. Đao mang chưa đến, đao khí đã chém đến trước mặt Lăng Trần. Lấy tốc độ như tia chớp đánh nát đao khí, Lăng Trần rồi đột nhiên lướt, thân hình của hắn như gió vô ảnh, thối lui đến bắt quái trận hắc bạch giao giới khu vực, sau đó đông nhiên điểm ra chỉ, đâm tại phụ cận một cái cơ quan cái nút. Âm ầm dưới chân mặt đất rồi đột nhiên run rẩy lên, kia hắc bạch hai nhà khu vực chợt bắt đầu chuyển động, kia tất cả con rối thủ vệ phảng phất đều sống lại đồng dạng, đánh về phía Vương Viêm. Tử vong toàn phong Vương Viêm đem chân khí thúc dục đến cực hạn, thân thể hóa thành một mảnh hồng sắc gió lốc, cao tốc chuyển động, kia tất cả con rối thủ vệ đúng là bị hắn cho đánh bay ra ngoài. Đao của hắn mang tinh chuẩn địa chém tại kia con rối thủ vệ đầu cùng thân thể vị trí tiếp nối, đem tất cả con rối thủ vệ đầu thân chia lịa. Vương Viêm này thực lực lại có thể như thế cường đại. Lăng Trần thấy 10 phần rõ ràng, sắc mặt cũng là hơi có vẻ chấn kinh. Vương Viêm này đao pháp 10 phần tàn nhẫn, từng chiêu chỗ hiểm, những cái này con rối thủ vệ thực lực không kém, hẳn là đều là tới gần hoàn mỹ phẩm chất trung đẳng con rối, lại ngăn không được Vương Viêm này một đao. Không hổ là trên thiên bảng bài danh thứ 19 cao thủ, thực lực so với Dư Thanh Tuyền mạnh hơn xuất một cấp bậc. Tiểu tử, muốn dựa vào những cái này phế liệu ngăn trở ta. Vương Viêm lạnh lùng cười cười, hắn vừa rồi sở dĩ sẽ bị vây khốn, đó là bởi vì hắc bạch ảo cảnh quá mức cường đại, kia con rối tại ảo cảnh, lực lượng gì gì đó các loại thuộc tính đều đề thăng, thế nhưng hiện giờ hắc bạch ảo cảnh đã rõ ràng, những cái này con rối đoạn không phải là đối thủ của hắn. Ầm ầm, nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, những cái kia bị hắn phân giải con rối tàn thân thể, đúng là phảng phất nhận lấy loại nào đó kỳ dị hấp dẫn đồng dạng, vậy mà nhanh chóng một lần nữa lắp ráp, cuối cùng ngưng tụ trở thành một đạo 45m cao đồng thiết cự nhân. Này đồng thiết cự nhân, hiển nhiên cùng lúc trước con rối thủ vệ không phải là một cấp bậc, chỉ thấy được nó điên cuồng nện búa đối diện, sau đó một đôi phảng phất chân nhân con mắt, rơi vào Lăng Trần đám người trên người. Một cỗ cảm giác nguy hiểm, nhất thời lan khắp Lăng Trần toàn thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.